Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều được hoàn thành trong chớp nhoáng, Triệu Vân vẫn đứng vững như núi, nụ cười vẫn còn đó, chỉ lặng lẽ nhìn Viên Miểu biểu diễn. Công kích của Viên Miểu không dừng lại, sau khi thi triển cấm cố chi pháp, lại phất tay ném ra một thanh phi đao gắn lôi quang phù, hơn nữa đã nổ tung, cấp độ phù chú không thấp, tia sét chói mắt. Lại mẹ nó cái lôi quang phù, bên dưới vang lên một tràng tiếng mắng, dây trước còn trố mắt tròn xoe, dây này đã bị chói mắt đến tối sầm lại, hơn một nửa số người đều thò đầu ra dụi mắt, xem kịch cũng không thoải mái, trước khi dùng lôi quang phù, có thể chào một tiếng không? Cấp độ còn không thấp đâu nha. Tô Vũ cũng đang dụi mắt, hoàn toàn không phòng bị chói đến trở tay không kịp. So với hắn, Dương Phong bên cạnh tốt hơn nhiều rồi, ngay từ khoảnh khắc Viên Miểu ném ra phi đao, đã dùng chân nguyên bảo vệ hai mắt, dù vậy, cũng khó mà nhìn rõ cảnh tượng vừa rồi, tia sét quá chói mắt. Đám người xem chật vật, Triệu Vân lại ung dung bình thản. Hắn có thiên nhãn, lôi quang phù đối với hắn vô hiệu, mục đích của Viên Miểu, hắn đương nhiên nhìn rõ ràng, dùng vũng bùn và xích sắt phù văn để trói buộc hắn, dùng lôi quang phù để quấy nhiễu tầm nhìn, đều là những đòn phụ trợ. Đều là vì đòn đánh tiếp theo, chính là Hắc Thiết Tiên kia, tên tiểu tử kia chắc chắn biết năng lực của Hắc Thiết Tiên, chuyên đánh vào tinh thần, trong cảnh giới chân linh, bất kể ai chúng phải đều phải quỳ xuống. Chính vì lẽ đó, tên đó mới tràn đầy tự tin. Chỉ cần một roi đánh chúng, liền công thành viên mãn. Sự thật, quả đúng như hắn dự đoán. Lợi dụng tia sét che chắn, Viên Miểu đã lao đến, một roi quật tới. Đến lúc này, Triệu Vân mới có động tác, từ từ nâng tay lên. Không lệch chút nào mà nắm chặt lấy cây thiết tiên đang giáng xuống, mặc cho thiết tiên uy lực bá đạo, cũng không lay chuyển được võ hồn của hắn. Người của cảnh giới chân linh chúng phải một roi này đều phải quỳ xuống, nhưng, hắn không phải chân linh cảnh bình thường, dù không ra tay, cũng có thể dùng võ hồn cứng rắn chống đỡ. Viên sư huynh, cây thiết tiên này của ngươi, có vẻ không hiệu nghiệm lắm đâu nhỉ? Triệu Vân cười nói. Sao có thể chứ? Viên Miểu giật mình, uy lực của hắc thiết tiên này, hắn đã từng chứng kiến rồi, đừng nói một chân linh cảnh. Ngay cả hắn chúng phải cũng khó chịu, mà đến Triệu Vân đây, lại chẳng hề gì. Đáng chết, đã đánh giá thấp hắn rồi. Viên Miểu trong lòng hừ lạnh, định rút lui. Một đòn không thành công, không có nghĩa là đã thua, hắn vẫn là huyền dương cảnh, còn rất nhiều thứ để dựa vào, không được thì lại đến thôi. Đáng tiếc, hắn không còn cơ hội nữa rồi. Hoặc có thể nói, khoảnh khắc hắn định lùi lại, lại vô tình nhìn Triệu Vân một cái. Nhìn một cái không sao, nhưng lại chúng phải ảo thuật thiên nhãn của Triệu Vân, cơ thể lập tức đình trệ. Hai mắt lập tức trống rỗng, thần sắc cũng lập tức ngây dại, dù chỉ trong nháy mắt, nhưng đủ để Triệu Vân tóm lấy cánh tay hắn. Ném rồi, hắn lại sắp ném rồi. Đám người xem đồng loạt ngước nhìn, Viên Miểu đã bị Triệu Vân nhấc bổng lên. Những màn như thế này, bọn họ đã xem không chỉ một lần, trước có bộ ba gây sự, sau có tay sai của Vệ Xuyên, đều bị ném tàn phế như vậy, chỉ cần bị tên đó tóm được, thì không cần phải đứng dậy nữa. Rõ ràng đã lùi lại rồi, sao lại bị tóm được? Hoàng Hiết cũng là một người xem, không khỏi hừ lạnh nghiến răng. Trịnh Minh bên cạnh thì sắc mặt tái mét, từng bị ném qua, bây giờ lại nhìn thấy cảnh này, không khỏi thấy toàn thân đau nhức. Đừng thấy cơ ngân tu vi thấp, nhưng lực ném người vẫn rất mạnh mẽ. Hắn ta lại có thiên nhãn. Viên Miểu bị nhấc bổng lên không, đến lúc này mới phản ứng lại, chúng phải ảo thuật, mới bị bắt trở tay không kịp, nói cho cùng, vẫn là hắn quá khinh địch, lại bị một chân linh cảnh chơi cho một vố. Chính trong tâm trạng kinh ngạc này, hắn đã có một màn tiếp xúc thân mật với mặt đất. Tiếng âm này, đặc biệt vang dội, Viên Miểu phun ra một ngụm máu tươi, hai tròng mắt suýt chút nữa bị chấn nát. Trước đây nghe Trịnh Minh nói, hắn còn không tin lắm, lần này sau khi tự mình trải nghiệm, thì thực sự tin rồi, bị ném một cú, không chỉ khó chịu, mà toàn thân đau chết đi được, đau đến mức muốn khóc. Thì ra, ném người là ném như thế này. Dương Phong nhìn xong ho khan. Đây là lần đầu tiên hắn xem Triệu Vân đánh nhau. Cũng là lần đầu tiên xem Triệu Vân ném người, quả là bản tính hung hãn. Viên Miểu huyền dương tầng 4, bị ném đến chân nguyên hộ thể vỡ nát, bị ném đến đại phun máu tươi. Lực đạo này, nếu đổi lại là hắn bị ném, cũng sẽ khóc cha gọi mẹ. Lần này tin rồi chứ? Tô Vũ nói. Tin rồi. Dương Phong khẽ ho khan. Ta đã nói rồi mà. Người mà ngay cả nữ soái còn đích thân mở cửa sau cho, há lại đơn giản như lời nói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân lại một lần nữa yêu mã hợp nhất. Mở ra cho ta. Viên Miểu gào thét, chân nguyên cuồn cuộn bạo dũng. Hắn vẫn chưa bại, vẫn còn có thể lật ngược tình thế. Chỉ cần chấn khai Triệu Vân, hắn vẫn có thể nghiền nát chân linh cảnh. Thế nhưng, điều khiến hắn chấn động là, chân nguyên huyền dương tầng 4 của hắn lại không thể lay chuyển Triệu Vân. Triệu Vân mặc kệ những thứ này, vẫn cứ thế mà quật xuống không sai một ly. Viên miểu lần thứ hai bị quật xuống, đá vụn trên chiến đài văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết trong tiếng ầm ầm vang lên cực kỳ êm tai, lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc. Ma quỷ mới biết hắn đã gãy bao nhiêu gân cốt, ngay cả máu phun ra cũng lẫn những mảnh nội tạng nhỏ, đầu óc ong ong. Không tin tà thì không sao, quật cho đến khi ngươi tin thì thôi. Triệu Vân tung ra cú quật thứ ba, viên miểu lập tức bị bán thân bất toại. Thế nhưng, tên này nội tình hùng hậu, chưa hề hôn mê, hoặc cũng có thể là Triệu Vân cố ý lưu thủ, lại tàn phế một người. Không ít người ho khan. Cái chữ lại này dùng hay thật. Phàm là kẻ nào lên chiến đài giao đấu với Triệu Vân, cơ bản đều có kết cục này. Trịnh Minh đang xem kịch kia, chính là một ví dụ sống động, giờ này vẫn còn đang chống gậy đó thôi. Đồ phế vật. Hoàng Hiết nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã cho không ít lợi lộc, còn mời được viên miểu. Đến lúc rồi, lại cho hắn một bất ngờ như vậy, không những không đánh chết Triệu Vân, lại còn bị quật cho bán thân bất toại. Không có rùi kim cương thì đừng có ôm đồ gốm sứ chứ. Lãng phí ngân lượng của ta. Làm tốt lắm. Tô Vũ cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Dương Phong cũng cười. Xem qua nhiều trận tỉ thí như vậy, chỉ có trận này là dứt khoát gọn gàng, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Không thấy Triệu Vân động đến bí thuật, một chuỗi ba cú quật liên tiếp, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Thằng nhóc này ngoài việc quật người, dường như cũng chẳng biết làm gì khác. Rất nhiều người hít sâu một hơi, mấy trận đại chiến qua đi, đều không thấy Triệu Vân động đến bí thuật. Quả thật là, học nhiều cũng chẳng ích gì. Viên miểu học đủ nhiều rồi chứ. Ngay cả bài tẩy cũng chưa kịp dùng. Không thể nào. Kẻ buồn bã nhất vẫn là viên miểu, hắn vô lực nằm trong hố người, thân thể từng trận ngọ nguậy, trong miệng còn không ngừng trào máu. Hùng hổ đưa ra lời thách đấu, còn lập ra khế ước cá cược như bán thân khế, nhưng lại bại thê thảm không chịu nổi, cũng bại đến mức nghi ngờ nhân sinh. Cái chân linh cảnh nhỏ bé này, là súc sinh sao? Sức mạnh lớn đến vậy từ đâu ra? Đáng tiếc, hắn tự tin thái quá. Đến mức, nhiều bài tẩy và chỗ dựa như vậy, hắn chưa kịp động đã bị đánh gục. Một trận đại chiến, cứ thế mà tát thẳng mặt. Cây thiết tiên này, từ đâu mà có? Triệu Vân đã thu ngân phiếu, đã ngồi xổm xuống trước mặt viên miểu. Không thể tiết lộ. Vốn dĩ bốn chữ ngắn ngủi, viên miểu nói mà thở hổn hển. Vừa dứt lời, trong miệng lại trào máu, trong mắt đầy tơ máu, nhuộm đôi mắt đỏ tươi, tràn ngập oán hận và vẻ dữ tợn. Triệu Vân không nói nhiều lời, một roi quật thẳng lên. Tiếng ầm một tiếng, cả người viên miểu đều không ổn. Trong miệng lại máu tươi trào ra cuồn cuộn. Điều khó chịu nhất là tinh thần, đầu óc ong ong như muốn nứt toác. Món đồ chuyên đánh vào tinh thần, bị ăn một roi thì đúng là thấm thía nhất. Đây vẫn là Triệu Vân đã lưu thủ, chỉ nhẹ nhàng gõ một cái. Nếu gia tăng lực đạo, viên miểu đã chết rồi. Từ đâu mà có? Triệu Vân lại hỏi. Khi nói chuyện, tên này còn lắc lắc cây thiết tiên trong tay. Ý nghĩa thì vẫn rất rõ ràng, ngoan ngoãn mà nói, nếu không sẽ lại ban cho ngươi một roi. Yên Vũ Thành Chu gia là bọn họ hiến cho ta. Viên miểu đã nhụt chí cũng sợ hãi, trong tình trạng này, hắn không chịu nổi một nhát đòn nữa. Yên Vũ Thành. Triệu Vân nhíu mày. Hắn từng nhìn thấy trên bản đồ, nơi đó cách Thiên Tông hơn 500 dặm, thiết tiên đen của Vương Trá, sao lại chạy đến Chu gia được chứ? Chẳng lẽ là Chu gia giết người cướp của sao? Khi Triệu Vân đang suy tư, đột nhiên nghe thấy tiếng quát lớn, cơ ngân, người đáng chết. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy khí thế cuồng phong bạo vũ, còn xen lẫn tiếng sấm ầm ì. Đó là Kim Huyền Trung, sư phụ của viên miểu. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, một bước dẫm xuống khiến nửa chiến đài sụp đổ. Uy áp địa tàng đỉnh phong không hề thu liễm chút nào, đừng nói là Triệu Vân, ngay cả những người xem dưới đài cũng bị áp lực mà lay động. Người có nội tình yếu hơn một chút, khóe miệng còn chảy máu tươi. Sư bá, sao lại nổi hỏa khí lớn đến vậy? Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Một tay đã nhấc viên miểu lên, tiện tay đánh cho ngây người, chắn trước người hắn. Còn có một con dao găm nhỏ đặt ngang trên vai viên miểu. Cả một chuỗi động tác là để tuyên bố một lời. Tốt nhất đừng khinh cử vọng động, nếu không đao của ta không có mắt đâu. Tàn hại đồng môn, đáng chu diệt. Kim Huyền Trung giận dữ quát, giữa ngón tay đã có kiếm khí ngưng tụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là đồ nhi của sư bá tìm ta tỉ thí, Triệu Vân nói. Quy tắc của chiến đài chắc sư bá cũng rõ, bị thương là điều khó tránh khỏi. Vãn bối luận bàn, tiền bối thì đừng tham gia thì hơn. Miệng lưỡi lanh lợi thật, Kim Huyền Trung hừ lạnh, kiếm khí sắp đánh ra, chỉ cần một đòn là có thể dây sát Triệu Vân. Sư bá, đừng ép sư điệt phát điên. Ngữ khí của Triệu Vân cũng lạnh đi một phần. Đoạn đao đang cầm trong tay đã rạch ra một vệt máu ở cổ viên miểu, là để cảnh cáo đối phương, nếu còn dám làm loạn, ta không ngại tháo đầu hắn xuống. những người xem tim đập thình thịch. Cái cơ ngân mới đến này, thật quá bá đạo, lại dám uy hiếp địa tàng đỉnh phong. Tốt, tốt lắm, Kim Huyền Trung giận đến cực điểm lại cười, trong mắt sát ý lạnh lẽo vô cùng. Bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn gia nhập Thiên Tông, đây vẫn là lần đầu tiên bị vãn bối uy hiếp. Cơn giận ngút trời, áp chế cũng không được. Thả người. Kim Huyền Trung quát lớn, một tiếng quát như sấm sét cuồn cuộn. Bất luận thế nào, trước tiên cứu đồ nhi đã. Còn về cơ ngân, lát nữa sẽ thanh toán sau. Cái này e rằng không thả được, Triệu Vân nhàn nhạt nói. Vừa rồi tỉ thí với Viên sư huynh, có giao ước cá cược, hắn thua ta thắng, hắn phần đời còn lại, sẽ là người của ta cơ ngân. Ta có thể làm chứng, có giao ước cá cược này. Tô Vũ ngoái ngoái tai. Những người xem khác đều cười khan một tiếng, cái giao ước cá cược đó, vẫn là do đồ nhi của ngươi lập ra mà. Nghiệt xúc, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Kim Huyền Trung lạnh lùng nói một tiếng, ánh mắt như kiếm, đầy sát phạt chí. Kim sư huynh, gọi đồ nhi của ta là nghiệt xúc như vậy, chẳng lẽ coi Tử Trúc Phong của ta là vật trang trí sao? Lời nói ung dung đột nhiên vang lên, mọi người chỉ thấy trước mắt có một bóng ma hiện ra, trên đài liền có thêm một bóng dáng xinh đẹp, như một tiên nữ dáng trần từ cửu tiêu, y phục trắng hơn tuyết, không dính một hạt bụi trần. Chính là Vân Yên, Kim Huyền Trung đã đăng tràng, nàng sao có thể không đến? Khí thế của hai vị địa tàng đỉnh phong đối không va chạm, có luồng khí lan tỏa ra bốn phía, không khí trên chiến đài trong nháy mắt bị áp chế đến cực điểm, ngay cả không khí đang trôi nổi cũng đông thành những mảnh băng vụn. Đồ nhi đánh xong, sư phụ cũng muốn luyện một chút sao? Những người xem trong lòng đều nghĩ như vậy. Triệu Vân không nói gì, vẫn kẹp chặt viên miểu. Hắn không cảm nhận được uy áp, chỉ vì Vân Yên chắn trước người hắn, khí thế của Kim Huyền Trung cũng hoàn toàn bị Vân Yên hóa giải. Sư phụ của hắn vẫn rất mạnh. Ngươi dạy ra đồ nhi tốt thật đó, Kim Huyền Trung hừ lạnh một tiếng, thật đúng là độc ác. Sư huynh lời này từ đâu mà nói ra vậy? Vân Yên khẽ mở đôi môi. Là viên miểu thách đấu trước, không ai ép buộc hắn. Quy tắc của chiến đài, sống chết không luận. Đánh thua rồi, lại tìm đồ nhi của ta mà nói giáo, là đạo lý gì? Ức hiếp Tử Trúc Phong của ta không có ai sao? Hay là nói, ức hiếp ta Vân Yên hiền lành sao? Ngươi! Kim Huyền Trung nhất thời nghẹn lời. Vân Yên nói năng bình thản, nhưng lại khiến hắn câm nín. Sự thật là thế, cũng chẳng có gì để biện bác, đồ đệ nhà hắn quá không nên nết. Cuối cùng, hắn vẫn đè nén cơn giận, cũng thu lại khí thế, thả người. Giao đấu trên đài là giao đấu trên đài, đồ đệ của ngươi đã lập khế ước bán thân, thì là người của Tử Trúc Phong ta rồi. Vân Yên cũng thu lại khí thế, không hề nể nang, ngươi nói thả là thả sao, mơ đẹp lắm. Ngươi, sắc mặt Kim Huyền Trung chợt trở nên âm trầm thêm một phần. Khí thế vừa thu lại liền ầm ầm bùng lên, đường đường một trưởng lão một phong, địa tàng đỉnh phong chân chính, đã tỏ vẻ yếu thế mà bỏ qua thể diện, đối phương lại không buông tha, thật sự ấm ức. Vân Yên không hề lay động, khí thế cũng lại một lần nữa bùng phát. Nếu thật sự muốn đánh, nàng không sợ Kim Huyền Trung. Không cho đối phương nếm mùi, thật sự tưởng Tử Trúc Phong chỉ để trưng bày sao, có sư phụ chống lưng, Triệu Vân tự nhiên không sợ, hắn còn nắm chặt viên miểu, ra vẻ thì phải trả giá. Không đưa chút bạc nào mà muốn đưa người đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Khí thế của hai vị phong chủ đối kháng, có sấm sét nổ tung. Những người xem lại thót tim, mùi thuốc súng nồng nặc, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, ai mà ngờ, hai đồ đệ đánh nhau, lại kéo theo cả sư phụ của mình, rõ ràng là không định giải quyết êm đẹp rồi. Hai vị, đừng nóng nảy như vậy mà. Tiếng cười ha ha nhanh chóng vang lên, Trần Huyền lão không biết từ đâu xuất hiện. Là nàng ta ức hiếp người quá đáng. Kim Huyền Trung quát lớn, đã không thể kìm nén cơn giận. Chỉ là tuân thủ giao ước mà thôi. Vân Yên không chịu thua kém, dọa nạt nàng, không có tác dụng đâu. Đều là người của Thiên Tông, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nể mặt lão phu một chút, mỗi bên nhượng bộ một bước thì sao? Trần Huyền lão cười ha ha, một bước đạp lên chiến đài, là phe nào cũng không dám đắc tội. Khi nói chuyện, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân, thầm nghĩ tiểu tử này được đấy. Triệu Vân vững vàng như đinh đóng cột. Nắm chặt viên miểu không buông, cứ như đang nắm một sấp ngân phiếu vậy. Kim Huyền Trung hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa thu lại khí thế. Vân Yên tự nhiên cũng nể mặt, theo đó thu lại uy áp. Kim sư đệ, giao ước đã bày ra đó, chi chút lợi lộc để giải quyết thì sao? Trần Huyền lão cười nhìn Kim Huyền Trung, ý tứ của Triệu Vân. Hắn sao lại không nhìn ra, chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì không phải là chuyện. Kim Huyền Trung hít mạnh một hơi, nhưng không nói lời nào, coi như ngầm đồng ý. Thế ý của Tử Trúc Phong là sao? Trần Huyền lão lại liếc mắt sang, nhìn Vân Yên, cũng nhìn Triệu Vân. 50, 100 vạn. Chưa đợi Triệu Vân báo giá, đã bị Vân Yên cắt ngang. Nữ nhân này, còn độc hơn ta nữa. Triệu Vân trong lòng thầm than, gừng càng già càng cay, sư phụ ra giá, đúng là sư tử há miệng mà. Vân Yên vén lọn tóc, ý là muốn nói với Triệu Vân, ngươi cứ nghỉ ngơi, sư phụ lo. Một sư phụ một đồ đệ này, chạy đến đây tống tiền rồi. Trần Huyền lão liếc xéo Vân Yên và Triệu Vân, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. 100 vạn lượng, thật sự dám mở miệng ra giá. Khoảnh khắc này, hắn lại một lần nữa đánh giá Vân Yên, đừng thấy sư muội này khá đoan trang, lúc đòi tiền lại hơn ai hết. Đồ đệ ngươi muốn 50 vạn, ngươi lại nhân đôi lên. Đồ đệ quá ham ăn, không có gạo nấu cơm rồi. Vân Yên cũng không nói gì, một ánh mắt đã chứa đựng lời này. Trần Huyền lão bị chọc cười, nhìn qua hai người, rồi mới lén nhìn Kim Huyền Trung. Mặt Kim Huyền Trung đã không còn là mặt người nữa rồi, nói là mỗi bên lùi một bước, là ý gì đây, đây là muốn hút máu lão tử sao? 100 vạn lượng, số tiền lớn đến mức nào, ta tưởng nhà ta có núi vàng chắc. Này, trên đài có phải đang làm ăn không? Hình như đang buôn bán người thì phải. 100 vạn lận, ta còn không biết Viên Miểu lại đáng giá như vậy. Dưới đài tiếng bàn tán xôn xao, hơn 8 phần 10 đều co giật khóe miệng, nếu họ không nghe nhầm, vừa nãy Triệu Vân định ra giá 50 vạn. Nhưng sư phụ vừa mở miệng, liền biết thế nào rồi, 100 vạn chẵn, kể từ khi có những cuộc giao đấu trên diễn võ đài, đây hẳn là mức giá cao nhất mà họ từng nghe. Vân Yên, ngươi đùa ta đây à? Kim Huyền Trung lại tức giận đến hóa cười. Lời này của ngươi, sư muội không thích nghe đâu. Vân Yên cũng cười, hay là sư muội tính cho ngươi một khoản, Viên Miểu năm nay 20 tuổi, ta tính hắn còn sống được 50 năm, mỗi năm kiếm cho Tử Trúc Phong ta 10 vạn, cũng được 500 vạn lượng rồi, đòi ngươi 100 vạn, đã rất nể mặt rồi đó. Giá cả công bằng. Trần Huyền lão xen vào một câu. Kim Huyền Trung liếc nhìn tên này một cái, hòa giải viên như ngươi, có phải đứng hơi thiên vị rồi không? Tiền tài là vật ngoài thân, thấy đủ thì thôi. Trần Huyền lão thong thả nói. Lời này, nghe Kim Huyền Trung như nuốt phải chì, không phải tiền nhà ngươi, ngươi không sót à? Đồ nhi, sư phụ có phải đòi ít quá rồi không? Cũng hơi ít thật, ta vốn định đòi 50 ức lận đó. Đừng quá tàn nhẫn, dù sao cũng là sư bá của ngươi. Một Vân Yên, một Triệu Vân, một sư phụ, một đồ đệ, như đang tấu hài, ngươi một lời ta một lời, nói chuyện vui vẻ vô cùng. Trần Huyền lão nghe xong, khóe miệng co giật. Những người xem nghe xong, cười khan một trận, ai cũng nói Tử Trúc Phong lục căn thanh tịnh, giờ nhìn lại, hình như không phải như vậy. Cặp sư đồ này, sao còn có tiềm chất hài hước vậy chứ? Tại hiện trường, có thêm tiếng ken két, như có ai đó đang nghiến răng. Ai đang nghiến răng vậy? Tự nhiên là Kim Huyền Trung rồi. Hẳn là đang nghiến răng nghiến lợi, nén một ngụm máu cũ, không biết nên ngậm trong miệng hay nuốt xuống, còn luôn muốn tìm ai đó để trút giận. Thả người. Cuối cùng, hắn vẫn vung tay áo, một sấp ngân phiếu bay ra. Không ai đi đếm, nhưng nhìn số lượng kia, 100 vạn là có thật, những người xem mắt đều sáng lên. Diễn võ đài kiếm tiền nhanh, quả không sai. Đa tạ sư bá ban thưởng. Triệu Vân đẩy Viên Miểu ra, tiện tay nhận lấy ngân phiếu. Sơn bất chuyển thủy chuyển. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Kim Huyền Trung lạnh lùng nói, kéo Viên Miểu đi, trước khi đi còn không quên buông lời đe dọa. Tức giận, hôm nay thật sự là bạo nộ rồi. Cơn giận của hắn, một nửa hướng về Tử Trúc Phong, một nửa hướng về Viên Miểu, cái thứ không nên nết nhà ngươi, không có kim cương thì đừng có ôm đồ gốm vào người chứ. Không có thực lực đó, cũng có mặt mũi lên đài thách đấu sao? Bị một chân linh cảnh đánh cho tàn phế, có mất mặt không? Còn hại lão phu cùng ngươi đều mất hết thể diện, 100 vạn lượng chuộc ngươi, cần gia tộc ngươi gánh vác, lão tử không có số tiền nhàn rỗi đó đâu. Bên này, Vân Yên đã bước xuống chiến đài, Triệu Vân theo sau. Đám đông ồn ào, rất ăn ý nhường ra một con đường, nhìn ánh mắt dành cho cặp sư đồ này, vậy mà còn có thêm một chút sùng bái. Người ta nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Nay, nữ sư phụ và nam đồ đệ lập nhóm tống tiền, phối hợp cũng rất ăn ý. Ta có một câu muốn cười, không biết có nên nói ra không? Tô Vũ nói với giọng điệu sâu xa. Muốn cười thì cứ cười đi. Ha ha ực, cười không chỉ riêng Tô Vũ, hơn nửa số người đều vui vẻ, là cười Viên Miểu, thật là chơi một ván bài hay ho. Hố đồng đội, hố sư phụ, còn hố cả bản thân, đến thì hống hách, đi thì tàn phế, e rằng sau hôm nay, ngươi còn nổi tiếng hơn cả Cơ Ngân. Đáng chết. Hoàng Hiết thầm mắng một tiếng, Trịnh Minh cũng thầm mắng một tiếng. Bỏ ra cái giá lớn mời Viên Miểu, tên đó đã cam đoan. Nhưng lại thua thảm hại, tiền bạc đều đổ sông đổ biển rồi. Đại hí hạ màn, mọi người giải tán đi. Trần Huyền lão vẫy vẫy tay, cũng bước xuống chiến đài. Lão già này khi đi cứ lẩm bẩm về phong cách của Vân Yên, cũng lẩm bẩm về chiến lực của Triệu Vân. Trước sau đã đánh tàn 5 huyền dương cảnh rồi, trong đó 3 người còn là đệ tử Thiên Tông lâu năm. Nhìn nhầm rồi sao? Trần Huyền lão xoa xoa tay, luôn cảm thấy đã bỏ lỡ một đồ đệ tốt. Hắn đi rồi. Những người xem cũng lần lượt rời đi, đa số đều còn chưa thỏa mãn. Đến đây, sư phụ, của người đây, trên đường trở về Tử Trúc Phong, Vân Yên đi trước, Triệu Vân theo sau. Đứa đồ đệ này thật biết điều, kiếm được 100 vạn, liền đưa 50 vạn cho sư phụ. Ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Vân Yên không nhận, chỉ tùy tay lấy ra hồ rượu. Cái này sao mà tiện cho ta được? Triệu Vân không khỏi bật cười khà khà, dù miệng nói vậy, tay hắn vẫn không rảnh rỗi, đã nhanh nhẹn nhét ngân phiếu vào túi, xem như sư phụ ban thưởng. Đúng là thiếu gì có nấy, thiếu bạc liền có người đưa bạc tới. Một trận đại chiến trên võ đài, thu về 120 vạn lượng. Nếu có thể, hắn ước gì ngày nào cũng có người thách đấu, để mỗi ngày đều có tiền thu. Vân Yên nhìn thấy, không khỏi bật cười. Thế nhưng, tâm tình của nàng vẫn rất thoải mái. Kẻ nào dám ức hiếp đệ tử Tử Trúc Phong của nàng thì phải chuẩn bị trả giá. Ngày hôm nay, nàng vẫn còn nương tay rồi. Đừng nói 100 vạn, cho dù là 500 vạn lượng, Kim Huyền Trung cũng phải đưa. Ta đi chỗ khác dạo một chút. Ở một góc núi, Triệu Vân đổi hướng. Về nhà sớm chút. Rõ. Triệu Vân đáp lời, không lâu sau đã mất dạng. Phía sau, Vân Yên dõi mắt theo, điều thực sự khiến nàng vui mừng, vẫn là tiểu đồ đệ này của nàng. Thật sự khiến người ta bất ngờ. Trước sau giao chiến 3 trận, đánh tàn phế 5 cường giả Huyền Dương cảnh. Người mà nữ soái giới thiệu tới, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Bên này, Triệu Vân đã chạy về phía Sơn Môn Thiên Tông. Hắn gặp khá nhiều đệ tử, ánh mắt đều là lạ, tiếng nghị luận cũng không ít. Kẻ đi cửa sau tới, 3 trận đã thành danh rồi. Người thường thật sự không dám coi thường hắn nữa. Triệu Vân không nói nhiều, cứ thế đi qua. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần lấy hắc thiết tiên ra xem, xác định đó là vật vương tạc. Ngươi sẽ không thực sự bị người ta diệt chứ? Triệu Vân lẩm bẩm. Thu hồi thiết tiên, hắn tăng nhanh tốc độ. Yên Vũ Thành cách Thiên Tông 500 dặm, đi về một chuyến 3 năm ngày là đủ. Chờ khi trở về, vừa vặn kịp đại tỷ môn mới. Hắn không nhàn rỗi, trên đường đi đều dùng thiên nhãn linh dịch để khôi phục đồng lực. Ban đêm, hắn tiến vào một khu rừng, đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn xa, có thể mơ hồ thấy Yên Vũ Thành. Tên gọi nghe rất thơ mộng, nhưng thực ra đó chỉ là một tòa tiểu thành. Thời cổ đại từng là một cổ trấn nhỏ, chỉ vì cách đế đô không quá xa nên mới được mở rộng thành một tòa thành, vô cùng phồn hoa. Đang nhìn ngắm, đột nhiên nghe thấy một tiếng chim ưng kêu, khiến hắn ngẩng đầu lên. Tiếng chim ưng kêu này là một tiếng ai oán, hẳn là đã bị trọng thương. Dùng hết khả năng của mắt để nhìn, chân trời quả nhiên xuất hiện một vệt màu máu. Đó quả thật là một con chim ưng bị thương, trên lưng nó còn có hai người, một nữ tử một hài nhi, xem ra, đang bị truy sát. Hắn đoán không sai. Sau con chim ưng kia, là hai con huyết ưng, mỗi con huyết ưng đều đứng một hắc bào nhân. Thời buổi loạn lạc, đi đâu cũng gặp chuyện bi thảm. Triệu Vân thu mắt lại, xoay người xuống núi. Hắn không phải cứu thế chủ, không quản được nhiều chuyện như vậy. Không đúng, 3 năm khắc sau, hắn lại quay trở lại, một lần nữa dùng hết đồng lực, hai mắt khẽ híp thành một đường, nhìn chằm chằm vào con chim ưng bị thương kia. Nói chính xác hơn, là nhìn chằm chằm vào hai người trên lưng chim ưng. Ánh trăng tuy mờ ảo, nhưng vẫn như có thể nhìn rõ dung mạo hai người đó. Vừa nhìn, lại là người quen, Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím. Bị triệu hồi về Thiên Tông rồi sao? Triệu Vân nhướng mày, biết hai người kia bị đẩy đi, tính toán cũng đã 3 năm rồi. Vong Cổ Thành và Thiên Tông một nam một bắc, đường đi xa xôi vô cùng. Hai người họ hẳn không phải đến thăm thân, phần lớn là mệnh lệnh của Thiên Tông. Chỉ là trên đường trở về thì bị cường giả truy sát. Cũng trong 3 năm khắc ấy, con chim ưng bị thương rơi xuống hư không. Như một con diều đứt dây, đâm sầm vào rừng núi. Hai con huyết ưng truy đuổi chúng, như hai đạo huyết quang lao xuống. Thấy vậy, Triệu Vân vội vã xuống núi, chạy thẳng về phía đó. Đã là cố hữu, nào có lý do không cứu chứ? Ầm. Sâu trong rừng núi, tiếng nổ vang đã nổi lên. Quả thật là Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím. Không chỉ chim ưng bị thương, mà hai người bọn họ cũng bị thương rất thảm. Đặc biệt là tiểu hài tử tóc tím. Một cánh tay đã đen xỉ rũ xuống, hẳn là đã trúng kịch độc. Nhìn những kẻ truy sát hai người, từng tên đều khí huyết cuồn cuộn, chắc chắn là Huyền Dương đỉnh phong. Trong đó có một kẻ, nửa bước đã tiến vào địa tàng cảnh. Mặt mày đều hung tợn, kết hợp với tia đỏ ngầu trong mắt, còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Người của Thiên Tông cũng dám giết, các ngươi muốn tạo phản à? Tiểu hài tử tóc tím một tay ôm cánh tay, vừa trốn chạy vừa không ngừng chửi rủa. Khoảng cách tới Thiên Tông đã không xa. Mà lại thật sự có người dám động tới người của Thiên Tông. Bị truy sát suốt một đường, không biết đối phương là môn phái nào. Ngàn dặm xa xôi trở về Tông, một đường lội suối vượt núi, còn khó hơn cả đi lấy kinh. Hầu hết thời gian đều là chạy trốn, ai bảo hai người họ tu vi thấp, cường giả nào cũng muốn nắn bóp một chút. Như hai kẻ này, đã truy đuổi hơn 800 dặm, bộ dáng như không giết chết được bọn họ thì không xong vậy. Giết chính là đệ tử Thiên Tông. Hắc Bảo Nhân thứ nhất cười gằn. Lấy Thiên Tông ra hù dọa chúng ta, không có tác dụng đâu. Trốn hoang sơn dã lĩnh này, là nơi tốt để giết người cướp của, cho dù diệt hai ngươi cũng không ai biết. Ta trêu chọc gì các ngươi à? Lời chửi rủa của tiểu hài tử tóc tím phun ra là bọt máu, bị thương thật sự quá nặng. Tiết kiệm sức lực đi. Xích Yên liếc nhìn một cái, có công sức này, thà chạy thêm vài bước không tốt hơn sao? Ta e rằng sắp gục rồi, ngươi mau chạy đi. Ánh mắt của tiểu hài tử tóc tím lại mờ đi một phần, bước chân cũng lảo đảo không ít, tốc độ giảm mạnh. Độc tố đã ép tới cực hạn tim mạch, cơ bản không còn bao nhiêu chiến lực, rõ ràng đã trở thành một gánh nặng. Đâu ra lắm lời thừa thãi thế. Xích Yên vươn tay, cõng tiểu hài tử tóc tím lên lưng. May mà tên nhóc này là dáng vẻ hài nhi, nếu ở trạng thái bình thường, cõng sẽ càng tốn sức hơn. Vào thời khắc mấu chốt, nàng vẫn rất nghĩa khí. Thả ta xuống đi. Bằng không ai cũng không thoát được đâu. Tiểu hài tử tóc tím mệt mỏi cười một tiếng, thanh kiếm cầm trong tay cũng đã rơi xuống, khóe miệng không ngừng trào máu, mỗi vệt đều là máu đen. Đôi mắt vốn sáng ngời, đang dần mất đi ánh sáng. Xích Yên không đáp lời, vận dụng cấm pháp, tốc độ tăng vọt. Vút, vút. Hai người phía sau còn nhanh hơn, đặc biệt là Hắc Bảo Nhân thứ nhất, tốc độ nhanh như kinh mang, một kiếm chém ra một mảng kiếm khí. Từng loạt cổ mộc bị chặt đứt ngang eo, từng tảng đá lớn đều trở nên yếu ớt như đậu phụ, dễ dàng bị cắt ra. Tiếng kiếm ngân chói tai, mỗi đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng. Xích Yên đột nhiên quay người, tận lực múa trường kiếm, dốc sức ngăn cản. Cho dù vậy, vẫn có những đạo kiếm khí lọt qua, xé rách trên người nàng thành từng vệt máu. Tiểu mỹ nhân, muốn chạy đi đâu? Hắc Bảo Nhân thứ hai đã tới, cách rất xa đã tung ra một trưởng. Trưởng phong gào thét, trưởng kình cực kỳ bá liệt, đây vẫn là hắn đã giữ lại ba phần lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không nỡ giết Xích Yên, nhìn ánh sáng dâm tả trong mắt hắn, rõ ràng là muốn bắt sống, sau đó hưởng thụ một phen. Xích Yên thổ huyết, bị một trưởng đánh bay ngang ra ngoài. Bay ngang cùng nàng, còn có tiểu hài tử tóc tím, không biết đã đâm gãy bao nhiêu cây đại thụ. Hai người trước sau, đâm vào vách đá, ngã xuống chìm trong vũng máu. Vút, vút. Hai Hắc Bảo Nhân như quỷ mị, chớp mắt đã tới, cười đến âm trầm đáng sợ. Thật sự phải gục rồi. Tiểu hài tử tóc tím ho ra máu, cố gắng đứng dậy. Nhưng độc tố đã xâm nhập cơ thể, lắc lư một hai cái, lại đổ nhào xuống. Xích Yên thì khá hơn hắn nhiều, ít nhất còn có thể đứng dậy. Thế nhưng, nàng cũng loạn choạng, thân thể mềm mại có nhiều vết máu, mỗi vết đều quấn quanh u quang. Đó là sát ý của Hắc Bảo Nhân thứ nhất, từng tia xâm nhập vào thể phách. Nàng cũng đã đến hồi mặt lộ, đứng còn không vững, bàn tay ngọc cầm kiếm cũng đầm đìa máu tươi, đôi mắt vốn trong suốt linh động cũng đã mờ đi ánh sáng. Tính cách thật mạnh mẽ, ta thích. Hắc Bảo Nhân thứ hai khóe miệng hơi nhếch lên, từng bước đi tới. Mỗi bước đi, ánh mắt dâm tà trong mắt lại càng thêm nóng bỏng. Hắn là một kẻ háo sắc, đặc biệt là nữ đệ tử Thiên Tông, tư vị càng thêm mỹ diệu. Huyết Y Môn. Xích Yên loạng choạng một chút, đến lúc này mới biết lai lịch đối phương. Tiểu nha đầu, cũng khá có kiến thức đấy chứ. Hắc Bảo Nhân thứ hai không dừng bước. Xích Yên không nói gì, cố gắng ổn định thân hình. Thanh sát kiếm dính máu lại lần nữa kêu vang, mang theo một vẻ quyết tuyệt, ánh vào ánh sao và ánh trăng, nhuốm một nét bi tráng. Đêm nay nàng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Lão phu, sẽ hảo hảo yêu chiều ngươi. Hắc Bảo Nhân thứ hai cười âm hiểm, liếm liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, cuối cùng vươn ra bàn tay như ác ma. Hắn không phải muốn giết người, mà là muốn bắt sống, mỹ nhân tuyệt đối không thể lãng phí. Xích Yên vung kiếm, định chém ra, nhưng nội thương công tâm, cố gắng thi triển một kiếm, liền mất đi uy lực. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Nhưng bàn tay của Hắc Bảo Nhân thứ hai lại không vì nàng mà dừng lại, mang theo trưởng uy lạnh lẽo, áp tới nàng. Chết ở đây, thật sự khó coi. Xích Yên tự giễu một tiếng, đôi mắt mờ ảo đã trở nên mơ hồ hơn nhiều. Thế nhưng, ngay lúc này, một đạo kim quang chợt lóe, nói chính xác hơn, là một kim quang nhân ảnh, toàn thân được kim sắc lôi điện xé rách. Tất nhiên là Triệu Vân, cuối cùng đã kịp tới vào khoảnh khắc cuối cùng. Hắn một tay ôm lấy eo Xích Yên, xoay người một vòng, tung ra một quyền. Quyền thế uy mãnh bá đạo, đánh cho Hắc Bảo Nhân thứ hai lảo đảo lùi lại. Chân linh cảnh thật mạnh. Hắc Bảo Nhân thứ nhất đang đứng nhìn, lộ ra vẻ kinh dị. Người cảm nhận sâu sắc nhất, vẫn là Hắc Bảo Nhân thứ hai, tràn đầy ánh mắt kinh ngạc. Hắn đã ẩn thế quá lâu rồi, chân linh cảnh ngày nay đều mạnh tới mức này sao? Một kẻ đường đường huyền dương đỉnh phong như hắn, lại bị đánh lùi lại khụt khịt. Triệu Vân không nói gì, ổn định thân hình. Xích Yên cũng không nói gì, nghiêng mắt ngây người nhìn. Nàng xác định không hề quen biết người này, nhưng nửa bên khuôn mặt bình thường kia, lại trong khoảnh khắc này, khắc sâu vào linh hồn nàng. Cùng với kim sắc lôi điện trên người hắn, không hề có địch ý với nàng, ngược lại còn đặc biệt ấm áp, Triệu Vân cuối cùng cũng buông Xích Yên ra. Cùng lúc đó, hắn rót vào một luồng chân nguyên hùng hậu, thay Xích Yên xua tan sát ý trong cơ thể. Đa tạ. Xích Yên hoàn hồn, vội vàng cảm ơn. Cứu hắn đi. Triệu Vân lấy ra một lọ thuốc viên, chuyên giải kịch độc, ít nhất có thể bảo vệ tâm mạch của tiểu hài tử tóc tím. Nếu chậm hơn nữa, thật sự không cứu được nữa rồi. Thật sự có kẻ không sợ chết. Hắc bảo nhân thứ hai cười lạnh, vẻ mặt hung tợn khó coi. Người của Huyết Y Môn, gan càng ngày càng lớn rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói, hắn nhận ra khí tức của Huyết Y Môn, hoặc là nhận ra công pháp của Huyết Y Môn. Hai kẻ này, tuyệt đối là người của Huyết Y Môn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi. Chưa đợi Hắc bảo nhân thứ hai nói hết lời, liền thấy một đạo huyết quang chói mắt. Sau đó, là một cái đầu đẫm máu, lăn lông lốc trên mặt đất. Đó là đầu của Hắc bảo nhân thứ hai, không biết từ đâu tới đâu mà cái đầu đã lìa khỏi xác. Hai mắt hắn lồi ra, đồng tử co rút lại, từ hướng này, vẫn có thể nhìn thấy thân thể mình, vẫn đứng sừng sững ở đó, rồi theo một cơn gió, đổ nghiêng xuống. Người ra tay tất nhiên là Triệu Vân, một chiêu thiên nhãn thuấn thân, một kiếm tuyệt sát. Đây, Hắc bảo nhân thứ nhất đột ngột biến sắc, không kìm được lùi lại một bước. Tiểu võ tu này rốt cuộc là thế nào, làm sao lại có thể tuyệt sát một tôn huyền dương đỉnh phong? Ngay cả nhãn giới của hắn cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím thấy vậy, trong lòng cũng chấn động kinh hãi trong chốc lát. Đã từng thấy kẻ đồng cấp tuyệt sát đồng cấp, nhưng chưa bao giờ thấy một chân linh đỉnh phong miểu sát huyền dương đỉnh phong nhất, kém nhau một đại cảnh giới. Chỉ một thoáng giật mình, Hắc bảo nhân thứ hai đã đầu lìa khỏi cổ. Ong, ong. Triệu Vân sừng sững đứng đó, long uyên đẫm máu run rẩy ong ong. Mắt trái của hắn mờ đi không ít, trên người vô cớ xuất hiện thêm những vết nứt máu, là do không gian gây ra. Một kiếm này tuyệt đối kinh thế hãi tục, nếu Nguyệt Thần còn thức, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái khen ngợi hắn, mới rèn luyện chưa được mấy lần. Lần đầu tiên thực chiến đã vượt qua một đại cảnh giới, miểu sát một tôn huyền dương đỉnh phong, nếu không phải vị trí nắm giữ đủ chính xác, cũng không thể một kiếm miểu sát Hắc bảo nhân thứ hai. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắc bảo nhân thứ nhất hô lên mạnh mẽ, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt. Gã này hẳn là đã bị dọa sợ, chân nguyên hộ thể cũng bao bọc lấy toàn thân, lực phòng ngự đã tăng lên cao nhất, tiểu võ tu này quá mức quỷ dị, nếu sơ sẩy một chút, hắn cũng sẽ bị đoạt lấy đầu. Triệu Vân không nói gì, chỉ đứng thẳng với kiếm, hắn cố gắng tôi luyện đồng lực đến cực hạn, cũng muốn cho Hắc bảo nhân thứ nhất một đòn tuyệt sát. Đáng tiếc, thuấn thân gần như đã tiêu hao hết đồng lực, trong thời gian ngắn không thể dùng lần thứ hai, thật sự muốn diệt Hắc bảo nhân thứ nhất, chỉ có thể đánh cứng mà thôi. Thành thật mà nói, hắn không có nắm chắc diệt được Hắc bảo nhân thứ nhất, gã kia đã nửa bước tiến vào địa tạng cảnh, hơn nữa đã có cảnh giác, cho dù hắn còn có thể thuấn thân tuyệt sát, cũng rất khó tuyệt sát được đối phương. Hơn nữa, nếu đối phương muốn trốn, hắn cũng không cản được. Như vậy, chỉ có thể dùng cách lừa gạt, để dọa lùi Hắc bảo nhân thứ nhất. Dù sao, phía sau hắn còn có Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím, phải bảo vệ hai người họ. Tâm chiến là thượng sách, binh chiến là hạ sách. Đây là điều Nguyệt Thần đã dạy hắn. Nếu có thể uy hiếp lùi đối phương, ngược lại cũng đỡ lo đỡ sức. Chẳng cần nói, Hắc bảo nhân thứ nhất thật sự đã khiếp sợ, quay người bỏ chạy, chủ yếu là do bị dọa sợ. Triệu Vân không truy đuổi, đi về phía tiểu hài tử tóc tím. Xích Yên muốn nói lại thôi, nhìn Triệu Vân như nhìn quái vật, luôn cảm thấy tiểu chân linh cảnh này có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng lúc này chút cảm giác quen thuộc đó đều bị sự kinh hãi che lấp, tu võ đạo mười mấy năm kinh nghiệm cũng xem như phong phú. Vậy mà không ngờ trên đời lại có loại thủ pháp quỷ dị như vậy. Thuấn thân tuyệt sát, nếu bị hạng người này nhắm vào, e rằng ngay cả ngủ cũng không dám nhắm mắt. Đa tạ đã cứu giúp, tiểu hài tử tóc tím mệt mỏi nói, giọng khàn khàn, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Triệu Vân tùy ý đáp một tiếng, liền cầm lấy bình ngọc nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu tím. Đây là vật tìm được từ trên thi thể của Hắc bảo nhân thứ hai, chính là giải dược thật sự. Đúng bệnh bốc thuốc, độc tố từ từ tiêu tan. Không có kịch độc xâm nhập. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Tập tâm mạch, những phần còn lại đều dễ xử lý, cả hai đều khoanh chân, hết sức chữa trị vết thương, trong lúc đó, đều từng mở mắt nhìn Triệu Vân không rời đi, cầm kiếm đi đi lại lại ở đó, rõ ràng là đang bảo vệ bọn họ, sợ Hắc bảo nhân thứ nhất lại giết một mũi tên hồi mã thương, là tình cờ gặp gỡ, cứu người đến mức này, hai người vô cùng cảm kích, luôn cảm thấy bóng lưng của hắn rất quen thuộc. Xích Yên khẽ thì thầm, ta cũng vậy. Tiểu hài tử tóc tím nhỏ giọng nói, khá giống với tên Triệu Vân kia. Triệu Vân hít sâu một hơi, cũng từng quay đầu nhìn hai người, Trong lòng thầm mừng, mừng vì đã ra tông tìm Vương Trá, cũng mừng vì đã đi ngang qua khu rừng núi này, nếu không, cũng sẽ không gặp Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím. Đến nửa đêm, hai người mới đứng dậy. Thương thế tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng không còn đáng ngại. Thiên Tông Xích Yên, Thiên Tông Lăng Phi, bái tạ đạo hữu ân cứu mạng. Hai người cùng chắp tay, là sự cảm kích từ tận đáy lòng. Chỉ là tiện tay mà thôi, Triệu Vân cười, lúc này mới thu Long Uyên. Vô ý, hắn còn liếc nhìn tiểu hài tử tóc tím. Đêm nay, hẳn là lần đầu tiên hắn nghe được tên thật của tên nhóc này. Hai ta có phải đã từng gặp ở đâu đó không? Tiểu hài tử tóc tím thử thăm dò hỏi, Xích Yên cũng cùng nhìn tới. Triệu Vân cười lắc đầu, dần dần đi xa, không định nói thật, hắn là đến báo thù rửa hận, người biết thân phận của hắn càng ít thì càng an toàn. Đây cũng là vì Xích Yên và Lăng Phi mà tốt. Hai người dõi mắt nhìn theo, quả thật càng nhìn càng quen thuộc, cho đến khi Triệu Vân biến mất trong bóng tối, bọn họ mới khởi hành, mỗi người tế ra một đạo tốc hành phù, đi thật xa rồi vẫn không quên quay đầu nhìn lại phương đó. Vút, vút. Triệu Vân cũng dùng tốc hành phù, như một bóng đen xuyên qua rừng. Trong tay hắn, còn cầm một bình thiên nhãn linh dịch, trên đường đi đều đang khôi phục đồng lực, thuấn gian tuyệt sát, quả nhiên rất hữu dụng, một kiếm miểu sát một tôn huyền dương đỉnh phong, tên thứ hai không đánh đã bị dọa lùi. Điều không hoàn hảo là, quá hao phí đồng lực. Vì vậy, còn cần rèn luyện nhiều hơn, cũng phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Tu vi cao hơn, thiên nhãn ắt sẽ được lợi, đồng lực tự nhiên cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Đây là át chủ bài bảo mệnh, tiến có thể công, thoái có thể chạy. Trận chiến đêm nay chính là một ví dụ rất tốt, người đều bị dọa chạy rồi. Khi đang cấp tốc đi, chợt một tiếng sấm vang vọng bầu trời. Triệu Vân bỗng nhiên đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt lấp lánh, chỉ lo khôi phục đồng lực, dường như đã quên xem thiên tượng. Hắn mỗi ngày đều xem, chờ đợi chính là trời mưa giông. Đó sẽ là cơ hội để tiến giai, chỉ cần cơ duyên đủ, liền có thể lập tức đột phá. Đêm nay, chính là một thời cơ tốt. Đến thật đúng lúc. Triệu Vân mạnh mẽ hô lên, vọt lên một ngọn núi. Cùng lúc đó, hắn còn vận chuyển tâm pháp của Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, chỉ chờ sét đánh. Sấm sét nói đến là đến, đánh cho hắn toàn thân bốc khói đen. Đây là hắn, nếu đổi thành người bình thường, đã bị sét đánh thành cho bụi rồi. Thêm nữa, Triệu Vân gào thét khản cả cổ, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết không ngừng lại. Những luồng sét dữ dội từng đạo giáng xuống, đạo sau mạnh hơn đạo trước, toàn thân hắn bị điện xé rách, nhìn từ xa, trông giống như một người sấm sét vậy. Cũng may không có ai đi ngang qua, nếu thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh ngạc, đừng nói địa tạng cảnh, e rằng ngay cả thiên võ cảnh cũng không dám làm càn như vậy đâu nhỉ. Phá, phá cho ta. Tiếng gào thét của Triệu Vân là tiếng giống giận phát ra từ linh hồn. Giữa chân linh đỉnh phong và huyền dương cảnh, có một bức màn chắn, đánh nát nó là có thể tiến giai. Hắn hết lần này đến lần khác xung kích, đều như đâm vào tấm thép, không những không đột phá, mà còn chịu phản phệ, hơn nữa mỗi lần lại nặng hơn lần trước, từng ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, ngay cả đứng cũng không vững. Theo lời Nguyệt Thần, nội tình của hắn quá hùng hậu, chính vì quá hùng hậu nên đột phá càng thêm khó khăn, cùng là chân linh đỉnh phong cảnh. Độ khó tiến giai của hắn gấp 10 lần so với những người đồng cấp. Phá cho ta. Khóe miệng Triệu Vân không ngừng rỉ máu, đôi mắt đầy tơ máu. Một trận sấm sét khó có được, là cơ duyên cũng là tạo hóa, hắn không tin không thể tiến vào huyền dương cảnh. Con người mà, không tin tà ác thì không được. Hoặc cũng có thể là ông trời không giúp. Trận cuồng phong bão tố này, đến nhanh đi cũng nhanh. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi, không biết là do bị thương hay do tức giận. Sao mà lại keo kiệt đến thế, đánh thêm mấy chục lần nữa là được rồi. Thế này thì hay rồi, hậu lực không đủ, một phen xung kích va đập ầm ầm, cuối cùng vẫn không thể phá vỡ tầng màn chắn kia. Vì thế, hắn còn chịu một phản vệ không nhỏ. Phục rồi. Triệu Vân mắng, rồi lại xuống đỉnh núi, thẳng tiến Yên Vũ Thành. Người bị sét đánh mà còn sống sót nhảy nhót như hắn, quả thật không nhiều thấy. Đêm tối, lặng lẽ tan đi chiếu vệt dáng đỏ đầu tiên nơi phía đông, Triệu Vân đã đến Yên Vũ Thành. Thành nhỏ không lớn, nhưng rất phồn hoa, trên phố người qua lại tấp nập, tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Khi Triệu Vân vào thành, đã đổi sang đạo bào Thiên Tông. Người trên phố thấy hắn, đều đồng loạt nhường đường, người của Thiên Tông đến thì kẻ tầm thường không dám đắc tội. Triệu Vân tìm đến phủ đệ Chu gia, chân trước vừa chạm đất, chân sau liền thấy một đám đông người nghênh đón ra. Người đứng đầu là Chu gia tộc trưởng, phía sau đều là các trưởng lão Chu gia. Tuy tất cả đều có tu vi huyền dương cảnh, nhưng khi thấy người của Thiên Tông, ai nấy đều cung kính, người của Thiên Tông đến không thể đắc tội được. Tiểu hữu, mau vào trong mời. Chu gia tộc trưởng cười ha hả. Đệ tử Thiên Tông giáng lâm, khiến cỏ tranh cũng rạng rỡ. Gia tộc hạng ba nhỏ bé trong thành của ông ta thật sự thụ sủng nhược kinh. Chớ nói chi Chu gia nhỏ bé này, dù Yên Vũ thành chủ có đến, cũng phải khách sáo. Triệu Vân không nhúc nhích, tiện tay lấy ra cây thiết tiên, ngươi có nhận ra vật này không? Nhận ra. Có một người từ phía sau chen lên, đó là cửu trưởng lão Chu gia. Là ngươi tặng cho Viên Diểu sao? Triệu Vân lại hỏi. Chính là, cửu trưởng lão Chu gia nói, còn vô thức lau mồ hôi. Ngươi có được nó từ đâu? Triệu Vân ngữ khí dịu đi một phần, thấy lão già kia bị dọa đến mức độ nào. Cách thành 80 dặm về phía đông có một con sông, lão hủ nhặt được nó ở đó. Cửu trưởng lão Chu gia đáp, cây roi này có năng lực đặc biệt, Viên Diểu quý tông có tuệ nhãn biết vật quý, lão phu liền tặng cho hắn. Khi nói chữ tặng, lão già này vẫn vẻ mặt đau lòng. Vật mà đệ tử Thiên Tông để mắt tới, hắn nào dám không cho chứ? Triệu Vân không liếc ngang liếc dọc, ánh mắt cũng như đuốc, xác định cửu trưởng lão không nói dối. Hắn im lặng, người nhà Chu gia cũng không dám hó hé tiếng nào, đặc biệt là cửu trưởng lão, vô thức lau mồ hôi, không biết là họa hay phúc, cũng không rõ lai lịch của cây thiết tiên này, trong lòng luôn có một dự cảm cực kỳ bất an. Đa tạ, Triệu Vân đã quay người, đến nhanh đi cũng nhanh. Đi được 2-3 bước, hắn lại quay trở lại, nhìn chằm chằm vào Chu gia tộc trưởng, chính xác hơn là nhìn vào một khối ngọc bội treo bên hông Chu gia tộc trưởng. Ngọc bội xanh biếc trong suốt, đôi khi ánh lên vẻ huyền dị, không phải là bảo bối gì quý giá. Nhưng chính khối ngọc bội này lại khiến hồ lô nhỏ tử kim của hắn khẽ rung. Tiểu hữu, Chu gia tộc trưởng thăm dò gọi một tiếng. Tiền bối, khối ngọc bội này của ngươi có bán không? Triệu Vân cười chỉ vào ngọc bội. Mua bán làm gì cho mất tình cảm, nếu tiểu hữu muốn, ta tặng cho ngươi. Chu gia tộc trưởng cười cười, tiện tay tháo ngọc bội xuống. Không phải thứ đồ đáng giá gì, tặng đi tự nhiên cũng không tiếc. Đa tạ, Triệu Vân nhận lấy, tiện tay nhét 1 vạn lượng ngân phiếu vào. Không đợi Chu gia tộc trưởng nói gì, hắn liền quay người hòa vào đám đông. Phía sau, người nhà Chu gia nhìn nhau, không hiểu gì. Đa số đều nhìn cửu trưởng lão, xem thần thái kia, rõ ràng là không biết chuyện thiết tiên. Hóa ra, cửu trưởng lão nhà họ còn có dính dáng đến Thiên Tông, tặng thiết tiên cho đệ tử Thiên Tông. Quay đầu lại liền có một đệ tử Thiên Tông khác đến hỏi thăm. Triệu Vân ra khỏi thành, liền thẳng hướng đông mà đi. Khoảng cách 80 dặm phía đông thành, không lâu sau đã đến. Cửu trưởng lão Chu gia không lừa người, nơi đây quả thật có một con sông, hoặc nói đúng hơn, là một con hùng giang, chảy xiết từ nam xuống bắc. Hắn đứng bên bờ sông rất lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, trong lòng đã có một suy đoán nào đó, rất có thể Vương Trá đã gặp nạn, hoặc bị truy sát, rơi xuống sông, thậm chí là làm mất thiết tiên, bị nước cuốn trôi vào bờ, trùng hợp được cửu trưởng lão Chu gia nhặt được, rồi lại tặng cho Viên Diểu. Nếu đúng là như vậy, thì Vương Trá e rằng lành ít dữ nhiều. Triệu Vân hít sâu một hơi, men theo dòng sông tìm kiếm. Sông dài nhiều nhánh, tìm người như mò kim đáy bể. Trên đường này, hắn đi đi rừng rừng, gặp ai cũng hỏi. Than ôi, không ai từng thấy. Cứ thế, một ngày lại lặng lẽ trôi qua. Màn đêm buông xuống, hắn mới đứng yên trên một tảng đá, dốc hết sức nhìn xa, chỉ thấy sóng cuộn dữ dội, không thấy bóng người, không biết Vương Trá bị cuốn trôi đến đâu, cũng không biết liệu có còn sống không. Phương xa tựa có ánh lửa. Hẳn là một thôn nhỏ, loại tựa lưng vào núi, kề bên nước. Triệu Vân uống một ngụm rượu, thẳng tiến về phía thôn, muốn tìm người hỏi thăm. A, đi được nửa đường, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Triệu Vân cau mày, không khỏi tăng nhanh bước chân. Cách xa thật xa, đã có thể thấy ánh huyết quang chói mắt, hẳn là thôn bị cường đạo cướp bóc. Tiếng kêu thảm thiết ồn ào và bi thương, không khó để tưởng tượng những cảnh tượng thê thảm kia, cũng như Sơn Hà thôn ngày đó, trừ Nhược Thủy ra không một ai sống sót. Thật không thể dùng từ thảm mà diễn tả hết được. Tốc độ của hắn đủ nhanh, chưa đến khắc đã tới nơi. Đáng tiếc, vẫn đến muộn. Đập vào mắt là những thi thể nằm ngổn ngang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người chết đều có chung một đặc điểm, biến thành xác khô, hẳn là bị người khác hút thành xác khô. Thật độc ác, Triệu Vân sắc mặt trắng bệch. Tâm trí kiên định như hắn, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi run rẩy. Cách đây không lâu... Đây đều là những sinh mệnh tươi giói, giờ đây đều đã trở thành từng cỗ xác khô. Dù là người già, hay trẻ sơ sinh trong nôi, đều bị thảm sát. Vốn là một vùng đất tịnh thổ ẩn mình, lại bị tàn sát biến thành địa ngục trần gian, từng vũng máu loang lổ, đều chất chứa đầy oan hồn. Mỹ diệu huyết dịch. Trong sâu thôn có tiếng cười lớn ngông cuồng, hung thủ vẫn chưa đi, Triệu Vân đã cảm nhận được, liền hướng về phía đó. Từ xa đã thấy một người áo choàng máu, ma sát cuồn cuộn, tóc đỏ bay phấp phới. Như một vị tu la, cũng như một ma đầu, toàn thân đều là máu. Bóng lưng thật quen thuộc. Triệu Vân khẽ híp mắt. Ma đầu cũng cảm nhận được hắn, khi sát lục từng có một thoáng quay đầu. Thấy hắn, Triệu Vân sát ý lập tức xuất hiện, đâu chỉ quen thuộc, thật sự quá quen thuộc, Vương gia Vương Dương. Đáng chết. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, sát ý lạnh lẽo. Sát ý của hắn không chỉ hướng về Vương Dương, mà còn hướng về Bát Nhã. Đêm đó, nếu không có Bát Nhã nhúng tay vào, Vương Dương đã sớm bỏ mạng Hoàng Tuyền. Những thôn dân nơi đây đâu đến nỗi bị Vương Dương tàn sát. Từ bi của Phật gia đã quấy nhiễu nhân quả của người khác. Bây giờ xem ra, nhân quả này hẳn là đẫm máu. Những thi thể ngổn ngang khắp nơi chính là bức tranh hiện thực của nhân quả. Từng sinh mệnh vô tội này chính là những vật chôn theo đáng thương. Giờ phút này, hắn rất muốn kéo Bát Nhã đến, cũng để tín đồ Phật gia kia nhìn xem cảnh tượng thảm khốc đẫm máu này, cũng muốn hỏi nàng, Phật quang từ bi của ngươi, liệu có thể chiếu rọi tiêu diệt tội ác của ma đầu không? Khí huyết thật tinh thuần. Vương Dương cười nhe răng, liếm cái lưỡi đỏ tươi, ném đi thôn dân còn chưa hút xong, đi về phía Triệu Vân. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn với mái tóc máu bay lượn, càng giống một con lệ quỷ, kinh khủng rợn người. Triệu Vân nhận ra hắn, mà hắn lại chưa nhận ra Triệu Vân. Cũng phải, ngay cả thiên võ cảnh cũng chưa chắc đã nhìn thấu Triệu Vân, huống chi là hắn. Nhập ma rồi. Triệu Vân đứng yên, một lần nữa khẽ híp đôi mắt. Hắn có thể cảm nhận được ma lực đáng sợ từ trong cơ thể Vương Dương, hẳn là đã được truyền thừa của ma, hoặc là tu luyện một loại ma công, hơn nữa còn tự mang theo một loại tà ác công pháp, dùng cách hút tinh huyết của người để tu luyện. Nhiều người vô tội bị giết như vậy, chính là ví dụ đẫm máu. Ma đầu kia là dùng máu tươi của người sống để tăng cường ma lực. Điều khiến hắn chấn động, còn có tu vi của Vương Dương. Lần trước gặp Vương Dương, tên kia còn chỉ là chân linh cảnh. Giờ đây, lại đã là Huyền Dương tầng thứ tư rồi, dù có bật hách cũng không nhanh đến vậy chứ. Xem ra sau khi được Bát Nhã cứu đi, Vương Dương đã đạt được một loại nghịch thiên tạo hóa, thậm chí thoát thai hoán cốt mới có thành tựu ngày nay. Lực lượng hùng hậu còn mạnh hơn U Lan đang bạo tẩu. Hắn không chắc Vương Dương có còn thần trí tỉnh táo hay không, chỉ biết lão đối thủ lúc này mạnh đến mức hơi vượt quá sức tưởng tượng. Vương Dương gầm lên một tiếng, mang theo luồng ma sát cuồn cuộn ập đến. Một trưởng của hắn hóa thành ấn pháp năm ngón tay đen kịt, giữa lòng bàn tay và ngón tay còn có ma văn lưu chuyển. Chưa nói đến tu vi của hắn, chỉ riêng một trưởng này đã đủ sức mạnh phi thường, e rằng không mấy võ tu cùng cấp có thể đỡ nổi, chỉ vì chân nguyên của hắn ẩn chứa ma lực đáng sợ, mạnh hơn nhiều so với chân nguyên của võ tu bình thường. Triệu Vân khí huyết sôi trào, một trưởng uy long nghênh chiến. Hai trưởng va chạm, tạo ra tiếng sấm sét dữ dội, một tầng hào quang lan tỏa ra ngoài. Nhìn hai bên giao chiến, Vương Dương chỉ lùi nửa bước, còn Triệu Vân thì lùi hẳn một bước, lòng bàn tay và ngón tay nứt toác, máu tươi tuôn chảy. Cứng đối cứng với một đòn của Vương Dương, hắn bị chấn động đến mức cánh tay tê dại. So về sức mạnh, hắn đã yếu thế. Vương Dương cười, một nụ cười dữ tợn, vừa hưng phấn vừa tàn bạo. Càng nhiều ma sát trào ra, kèm theo tiếng quỷ gào thét bi ai, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh linh vô tội, thậm chí trong ma lực còn ẩn chứa oan hồn. Chỉ nghe tiếng thôi đã đủ làm nhiễu loạn tâm thần. Trong trạng thái này, hắn dường như có ma lực vô hạn, ma khí đen kịt cuồn cuộn ngút trời, tạo thành một màn mây che khuất những vì sao rộng lớn. Ma lực liên tục tăng cường, có lẽ vì uy thế quá mạnh, những căn nhà đá lợp ngói trong thôn đều bị chấn động đến nát thành tro bụi. Kỳ Lân, khai! Triệu Vân khẽ quát trong lòng, cưỡng chế mở Kỳ Lân thể. Những đạo đồ đằng Kỳ Lân liên tục hiện ra, khí thế bạo tăng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng Kỳ Lân gầm thét. Hắn tế Long Uyên kiếm, kiếm khí màu vàng kéo dài ba tấc, kiếm thể bị lôi điện xé rách, lại có huyền hoàng khí quấn quanh. Chưa xuất kiếm, kiếm uy đã tăng lên đỉnh điểm, điều hắn muốn là một kiếm tuyệt sát. Khí huyết thật tinh thuần. Vương Dương cười tàn nhẫn, lộ ra hai hàm răng trắng bệch. Đang cười thì một thanh kiếm lạnh lẽo đã đâm xuyên ngực hắn, cắt đứt tâm mạch. Đương nhiên là chiêu thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, phòng không kịp. Vương Dương gào thét thảm thiết, ma sát đen kịt bùng lên, đánh bay Triệu Vân. Còn hắn thì phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống, vết kiếm trên ngực máu tươi phun trào, không ngờ chiêu thuấn thân tuyệt sát lại khiến hắn trở tay không kịp, phải chịu một kiếm tuyệt diệt, chết ngay tại chỗ mà không nhắm mắt. Đôi mắt đỏ ngầu trong khoảnh khắc đó vẫn còn vương lại sự tàn bạo và khát máu. Nhân quả giữa ngươi và ta đã kết thúc. Triệu Vân nói một câu bình thản. Tay cầm kiếm bước đến, thần sắc không chút vui buồn. Diệt trừ Vương Dương, ngày này tuy đến muộn nhưng may mắn là hắn đã không bỏ lỡ. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn đến gần, đã thấy thi thể Vương Dương lại đứng thẳng dậy, thoạt nhìn cứ ngỡ là lửa xác. Một luồng ma sát đen kịt lấy Vương Dương làm trung tâm, cuồn cuộn lan ra, mang theo ma lực cực mạnh. Triệu Vân không kịp phòng bị, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sao có thể chứ? Triệu Vân cưỡng chế định trụ thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn có thể nhìn thấu tâm mạch của Vương Dương, vừa nãy đã bị một kiếm của hắn xuyên thủng, vậy mà giờ lại phục hồi, ngay cả vết kiếm trên ngực cũng lành lại. Đôi mắt máu của Vương Dương vốn đã tắt ma quang, giờ lại bùng lên những tia sáng đen đáng sợ, vẫn là sự tàn bạo và khát máu, thậm chí còn hơn trước. Nếu trước đó hắn chỉ giống một ma đầu, thì giờ đây, Vương Dương chính là một ma đầu đích thực. Tâm mạch bị phá, vậy mà còn có thể sống lại. Sự kinh ngạc bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Đã nhiều ngày rồi, không có được sự hưng phấn thế này. Vương Dương cười u ám, khoan khoái vặn vẹo cổ, hít hà mùi máu tanh. Trong lúc nói chuyện, có thể thấy chính giữa trán hắn còn khắc ra một đạo ma văn, dường như sống động, từng đạo nối tiếp nhau, khắc kín nửa khuôn mặt, bộ dạng đó, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy. Hắn có thần trí thanh tỉnh. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, ma thanh tỉnh mạnh hơn ma hôn ám nhiều, ít nhất U Lan trong trạng thái bạo tẩu cũng không thể sánh bằng. Bởi vì ma thanh tỉnh có đấu chiến tâm cảnh, còn ma hôn ám thì chỉ biết loạn đảo một cách vô thân vô cố. Như vậy, cũng như U Lan, chiêu nào cũng có sơ hở, bất kỳ sơ hở nào cũng chí mạng. Từ trên người ngươi, ta ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc. Vương Dương liếm đầu lưỡi đỏ tươi, tay xách ma đao chậm rãi bước đến. Đôi ma đồng tự mang một vẻ yêu dị, muốn nhìn thấu Triệu Vân chỉ bằng một cái liếc, đáng tiếc tầm nhìn hữu hạn, không thể vén bức màn thần bí kia. Thiên lôi trận. Triệu Vân nói một câu lạnh lùng, đã nửa ngồi xổm trên mặt đất, Long Uyên kiếm đã cắm vào lòng đất. Lập tức, mặt đất trong phạm vi trăm trượng nứt ra, từng đạo lôi nhận thẳng tắp bắn vút lên. Công kích cấp bậc như thế này, có giết được ta sao? Vương Dương cười trừu mỉa, vừa dữ tợn vừa âm u, bước chân không ngừng, mặc cho lôi nhận chém vào thân thể. Uy lực của lôi nhận quả thật rất mạnh, chém ra từng vết máu trên người hắn. Điều kỳ lạ là, những vết máu do lôi nhận gây ra trong nháy mắt đã lành lại, ngay cả máu tuôn ra cũng đều chảy ngược vào cơ thể. Lực hồi phục thật bá đạo. Triệu Vân không khỏi kinh ngạc, nhìn càng thấu triệt hơn, mỗi giọt ma huyết chảy ra từ trong cơ thể Vương Dương đều như có sức mạnh tái sinh, đã vượt quá phạm vi hồi phục thông thường. Đối với những kẻ như vậy, cần phải đánh cho đến khi hóa thành tro bụi mới được, dù đối phương chỉ còn một hơi thở, vẫn có thể tái tạo. Hắn tự nhận kinh nghiệm đủ phong phú, nhưng loại ma quỷ quái dị như Vương Dương thì đây là lần đầu tiên hắn gặp, trước đây ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Khi hắn kinh ngạc, Vương Dương đã như quỷ mị sát đến, vung đao bổ xuống. Triệu Vân chân đạp phong thần bộ né tránh, lật tay một kiếm chém lui Vương Dương. Vương Dương nhè răng cười, lập tức thuấn thân quay lại, trong mắt bắn ra huyết mang. Triệu Vân bay người lùi lại, múa Long Uyên kiếm, chặn đứng tất cả. Chưa kịp đứng vững, Vương Dương lại đến, ma đao trong tay hắn biến đổi hình thái, trở thành một thanh ma kiếm đen kịt. Kiếm uy cường đại đến mức có thể phá hủy mọi thứ, hơn nữa còn mang theo lực khóa mục tiêu, Triệu Vân tự nhận không thể tránh được. Khoảnh khắc này, hắn mở hộ thể thiên cương. Lớp quang cháo màu vàng, lấy hắn làm trung tâm mạnh mẽ bung ra, khí tức cương mãnh, khí thế bá liệt. Vương Dương vừa kịp sát đến, đã bị đánh bật ngược ra. Cơ hội như vậy, Triệu Vân đương nhiên không bỏ qua, chân đạp phong thần bộ, thân như cầu vồng. Vương Dương vừa mới tiếp đất, đã trúng phải một kiếm phong lôi của Triệu Vân. Nhưng một kiếm này lại khiến Triệu Vân cau mày, hắn nhắm vào mệnh môn tâm mạch của Vương Dương, không ngờ vào khoảnh khắc trước đó, Vương Dương lại dịch chuyển tâm mạch. Đến nỗi một kiếm tuyệt sát của hắn cũng chỉ đơn giản xuyên qua lồng ngực Vương Dương, hoàn toàn không uy hiếp đến tính mạng. Hộ thể thiên cương thật lợi hại. Vương Dương cười âm hiểm, lộ ra hàm răng trắng bệch, lấp lánh u quang. Theo lời nói dứt, ma thân hắn chấn động, ma lực cuồn cuộn cuộn theo sát khí bùng lên. Triệu Vân ở gần nhất, lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài. Còn hắn, thì như hình với bóng, một kiếm từ trên trời chém xuống. Triệu Vân hai tay nắm Long Uyên kiếm, bổ chém ra. Hai kiếm va chạm chan chát, bắn ra những tia lửa sáng chói. Ma kiếm của Vương Dương bị đánh bay, Long Uyên kiếm của Triệu Vân cũng bay ngang ra. Hai kiếm rơi xuống đất không phân trước sau, một thanh cắm nghiêng trên mặt đất, một thanh cắm nghiêng trên tảng đá, đều rung lên bần bật. Cánh tay Triệu Vân rỉ máu, là do bị chấn động bởi đòn cứng đối cứng. Vương Dương cũng chẳng khá hơn là bao, chẳng qua, tên đó có lực tái sinh, những vết thương đã lành lại, máu tươi chảy xuống từ xương cánh tay đều từng sợi chảy ngược vào. Mỗi giọt máu đều ẩn chứa ma lực. Di chuyển tâm mạch, làm thế nào mà ngươi làm được? Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, đến giờ vẫn không hiểu Vương Dương đã di chuyển nó bằng cách nào. Quả thật, võ đạo vô biên, một kiếm vừa rồi thực sự đã mở rộng tầm mắt của hắn. Ta, đổi ý rồi. Vương Dương cười u ám, khô khan và lạnh lẽo, một tay bấm pháp quyết. Cái gọi là đổi ý, chính là không giết Triệu Vân nữa, mà là muốn bắt sống, mang về nghiên cứu kỹ lưỡng. Cùng với pháp quyết của hắn định hình, một tòa ma tháp do ma sát tụ thành, từ trên trời giáng xuống bao phủ. Triệu Vân thấy vậy, liền bay người bỏ chạy. Nhưng ma tháp tự mang theo lực thôn phệ, mạnh đến mức hắn không thể kháng cự, chỉ chạy được 2-3 bước đã bị hút vào trong ma tháp. Đến lúc này, ma tháp mới ầm ầm hạ xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Thủ ấn của Vương Dương lại thay đổi. Ma tháp run lên bần bật, trên đó có ma văn đen kịt lưu chuyển, Từng viên ma phù tụ thành xiềng xích, như những sợi xích sắt quấn quanh ma tháp, tiếng va chạm xen lẫn nghe loảng xoảng, tựa như ma âm quỷ dị. Nhìn vào trong tháp, lại là một cảnh tượng khác, điện giật sấm vang. Triệu Vân ở trong đó, tinh nguyên và chân khí trong cơ thể đều cực nhanh tiêu tán. Hoặc có thể nói, là bị ma tháp này hấp phệ. Triệu Vân nhìn quanh, ma tháp không chỉ có thể hấp phệ tinh khí, mà còn có một loại lực trói buộc cực kỳ đáng sợ. Nhìn những viên ma đạo phù văn đang nhảy nhót kia, chúng liên kết với nhau, hẳn là một loại trận pháp phong ấn. Phong. Khóe miệng Vương Dương nhếch lên, lại thay đổi ấn quyết. Phong ta. Triệu Vân hét lớn một tiếng, dùng huyền hoàng khí cưỡng chế chém ra một vết nứt, một quyền tiếp theo liền đánh vào vết nứt đó, mạnh mẽ đánh tan, hắn liền như một con dao long nhảy vọt ra ngoài. Rất tốt. Vương Dương một trưởng vươn lên trời, muốn bắt sống Triệu Vân vẫn chưa tiếp đất. Triệu Vân đã sớm đoán được, vất tay một cây chiến mâu, chọc thủng một cái lỗ máu trên lòng bàn tay Vương Dương. Mùi máu tanh khiến Vương Dương nổi giận đùng đùng, cuộn theo ma khí sát đến. Vừa lúc Triệu Vân ổn định thân hình, một tiếng long ngâm hổ khiếu giống thẳng vào mặt Vương Dương, cộng hưởng với võ hồn. Cho dù là nội tình của Vương Dương, cũng bị tiếng gầm làm cho đầu óc đau nhói một trận, công thế yếu đi một phần, cũng chậm đi một phần. Triệu Vân lấn tới gần, tay cầm thiết tiên, đập thật mạnh vào trán hắn. Âm thanh chấn động mạnh đó, nghe vẫn thật dễ chịu. Vương Dương lại rên rỉ một tiếng, lùi lại một bước. Gào đi, ta cho ngươi gào. Triệu Vân tay cầm thiết tiên đuổi theo một bước, đánh tới tấp vào đầu. Thiết tiên chuyên đánh vào tinh thần, dùng để đập người vẫn rất hiệu quả. Người có võ hồn tự nhiên có thể cứng rắn chống đỡ, còn người không có võ hồn, như kẻ trước mặt này, cảm giác đó đừng nói là quá đã. Hắn bị đánh liên tiếp từng roi, thất khiếu chảy máu, đầu óc ong ong, đầu đau nhức như muốn nứt ra. A, tiếng gầm thét của Vương Dương, không biết là vì phẫn nộ hay đau đớn. Tiếng gầm này của hắn mang theo sức mạnh đáng kể, chính xác hơn là ma lực cuồn cuộn tràn đầy uy lực, vừa nặng nề vừa bá đạo. Ngay cả Triệu Vân đã mở kỳ lân thể cũng không chống đỡ nổi, lần thứ ba bị chấn động bay ra. Chạm! Triệu Vân đang bay ngược ra, lấy hồn ngự kiếm. Hắn là một người theo trường phái kỹ năng, ngay từ khi dùng thiết tiên đập Vương Dương, đã điều khiển Long Uyên kiếm. Vương Dương vừa đứng vững, đã bị hắn một kiếm chặt bay đầu, vẫn là một đạo huyết quang chói mắt, còn chói mắt hơn lần trước. Đầu của Vương Dương lăn xuống, thân thể không đầu thì lắc lư trong gió máu, vết thương lớn bằng miệng bát ở cổ, máu tươi phun trào như suối, chiếu rọi dưới ánh sao mờ nhạt, nhìn thế nào cũng thấy rợn người. Cảnh tượng đáng sợ còn ở phía sau, thân thể không đầu không đổ xuống, trong lúc máu tươi phun trào, lại có một cái đầu mới mọc ra, vẫn là cái đầu của Vương Dương, đang khoan khoái vặn vẹo cổ, vẫn là khuôn mặt của Vương Dương, khắc đầy vẻ dữ tợn bạo ngược, đôi mắt đỏ ngầu ma quang bắn ra bốn phía. Ma sát khắp người, ẩn chứa oan hồn gào thét bi ai. Không chết không bị thương sao? Triệu Vân đáp xuống đất, ngẩn người nhìn. Tâm mạch bị đoạn, Vương Dương vẫn có thể hồi sinh, đầu bị chém, lại còn có thể tái tạo. Với kinh nghiệm của hắn, chưa từng thấy chuyện quỷ dị như vậy. Giết hai lần mà vẫn không chết, điều này đã không còn đơn giản là tu luyện ma công. Rõ ràng đây là một mạch truyền thừa của ma đạo. Chẳng trách lại nói hắn là phàm nhân võ đạo, tầm nhìn có hạn. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu triệt. Ma như Vương Dương đây, không phải ma bình thường, dù có tiêu diệt 100 lần, cũng không thể giết chết hắn. Bởi vì Vương Dương có không chỉ một mạng, hắn mỗi khi hấp phệ một sinh linh vô tội, sẽ có thêm một mạng. Quỷ mới biết tên kia đã hấp phệ bao nhiêu sinh linh, e là không có 1.000 thì cũng 800 rồi. Như vậy, muốn thực sự tiêu diệt Vương Dương, ít nhất phải giết hắn 800 lần. Tình cảnh này, dù Vương Dương đứng yên đó cho Triệu Vân chém, chém đến 800 lần cũng mệt bở hơi tai. Huống chi, Vương Dương sẽ không đứng yên đó cho hắn giết. Vấn đề bây giờ là, Triệu Vân thậm chí còn chưa hiểu rõ điều này. Đã là hắn chưa hiểu rõ, vậy thì hắn sẽ không thể giết chết. 800 lần không phải chuyện đùa. Ngươi, còn có thể mang lại cho ta bao nhiêu kinh hỉ nữa đây? Vương Dương cười tàn bạo âm u, huyết đồng lóe lên ma quang. Lại mạnh hơn rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, quả là một ma đầu quỷ dị, chết một lần liền mạnh hơn một lần. Hơn nữa tinh thần của hắn cũng được bao bọc bởi một lớp ma lực đen kịt, cũng có nghĩa là cây roi sắt đen chuyên đánh tinh thần trong tay hắn đã vô dụng đối với Vương Dương. E là long ngâm hổ hiếu của hắn cũng không thể phá vỡ tầng phòng hộ do ma lực ngưng tụ thành. Có thần trí tỉnh táo, tự biết nhược điểm của bản thân, đã phòng bị kín kẽ không kẽ hở. Thêm vào đó là lực tái sinh, cùng với trạng thái quỷ dị không thể bị giết chết, khiến hắn đối với đối thủ cũ ngày trước có một sự kiêng kỵ chưa từng có. Sức mạnh của Vương Dương cũng đã phá vỡ giới hạn kinh ngạc của hắn. Lúc này, điều hắn rất muốn biết là, làm thế nào mới thực sự có thể tiêu diệt đối phương? Giết một lần sống lại một lần, e là không thể tiêu diệt Vương Dương, hắn sẽ lên hoàng tuyển lộ trước mắt. Con mắt của ngươi, ta rất thích. tiếng cười u uất khô khốc vang lên. Vương Dương đã lao tới, một tay vươn về phía mắt trái của Triệu Vân. Triệu Vân đang nghiên cứu hắn, thì hắn há lại không nghiên cứu Triệu Vân sao? Nhìn chiêu thuấn thân tuyệt sát trước đó, con mắt này là mấu chốt, hẳn là một thiên nhãn đặc biệt, hơn nữa là thiên nhãn truyền thừa một loại bí thuật đáng sợ. Cho nên nói, ma tỉnh táo đã đáng sợ, mà có năng lực tư duy thì càng đáng sợ hơn. Vậy thì lại giết người một lần nữa. Triệu Vân quát một tiếng đầy khí phách. Hắn không lùi mà tiến, xông thẳng tới. Tránh được bàn tay Vương Dương vươn tới, một chưởng đánh lật hắn ta. Vương Dương cũng nhanh như quỷ mị, tay ngưng kiếm khí, trên người Triệu Vân, chém ra một vết máu sâu hoắm lạnh lẽo. Không phải vết máu bình thường, mà là sát ý tự mang ma lực, đã xâm nhập vào thể phách của Triệu Vân. Cũng may, Triệu Vân nội tình đủ hùng hậu, lấy thân cứng rắn chống đỡ. Cách đánh của hắn, như trước vẫn mạnh mẽ, gặp mạnh càng mạnh, lấy mạnh đối mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chủ yếu là không tin tà, không tin không thể làm chết tên ma đầu này. Hai người đều nhanh như kinh hồng, chiến đấu sâu vào trong rừng núi. Sau đó là một trận tiếng ầm ầm hỗn loạn. Đến khi nhìn lại, hai người một nam một bắc đã triển khai bí thuật đối chọi. Trưởng ấn, quyền ảnh, đao mang, kiếm khí đánh cho những cây cổ thụ cao vút ngã đổ từng mảng, chiến đấu đến mức đá cứng vỡ vụn bay tứ tung. Triệu Vân càng chiến càng kinh hãi, ma lực của Vương Dương là vô hạn sao, có đan hải như hắn, lượng chân nguyên mênh mông cũng đã có chút không chống đỡ nổi. Đối phương lại càng đánh càng mãnh liệt, ma lực không những không suy yếu, ngược lại càng thêm cuồn cuộn. Ma lực cuồn cuộn, quả thật là nguồn không dứt. Chết, sao ngươi còn chưa chết? Nhìn Vương Dương, có chút phát điên rồi, mắt đỏ ngầu, tiếng gào thét không ngừng. Chân linh cảnh ư? Lấy đâu ra chân nguyên bàng bạc như vậy? Với việc đối chọi bí thuật, hắn có ma lực vô hạn, lại không thể áp chế đối phương. Chân linh cảnh quỷ dị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chạm trán. Lại một cú đối kháng cứng rắn, có huyết quang bùng nổ. Triệu Vân thổ huyết, bả vai trái bị một đạo huyết mang xuyên thủng. Vương Dương cuốn theo ma sát lao tới, hung tàn mà bạo ngược. Triệu Vân không nói lời nào, dùng chút đồng lực ít ỏi còn lại, thi triển thiên nhãn huyễn thuật. Vương Dương trúng chiêu, bàn tay vươn tới lập tức ngưng trệ. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn đã mạnh mẽ phá vỡ huyễn thuật. Khoảnh khắc này, đối với Triệu Vân mà nói đã đủ. Hắn áp sát trước người Vương Dương, thi triển cận thân vật lộn. Chiêu thức quỷ dị, cực kỳ phi thường thức, toàn thân mỗi khớp xương, đều như một binh khí hung hãn. Hơn nữa, còn có một luồng khí thế bá liệt, hoặc có thể nói, là một loại chiến ý có ta thì vô địch. Toàn thân mỗi lỗ chân lông, đều phun ra nuốt vào tinh khí, mỗi tơ đều như lửa cháy, đánh cho Vương Dương liên tục thổ huyết. A, Vương Dương gầm thét, ma lực cuồn cuộn bạo dũng, mạnh mẽ chấn văng Triệu Vân. Triệu Vân thuấn thân quay về, lại một mạch áp đảo mà đánh. Đây là lúc so tài nội tình. Vương Dương bạo ngược, ma lực vô hạn, hết lần này đến lần khác chấn văng Triệu Vân. Còn Triệu Vân thì như một miếng cao da chó, đuổi thế nào cũng không đi. Mỗi lần bị chấn văng, đều mạnh mẽ giết trở lại. Một khi áp sát, liền là một bộ đấu chiến thánh pháp hoàn chỉnh, càng đánh càng mạnh. Người đáng chết, Vương Dương một tiếng gào giận dữ, động cấm thuật, lại mạnh mẽ chấn đổ Triệu Vân. Lần này, Triệu Vân không lao trở lại, chỉ một tay kết ấn, một chữ vang dội, bạo. Dầm. Bùm. Dầm. Ngay khi lời hắn dứt, tiếng nổ lớn chợt vang lên, truyền đến từ phía Vương Dương. Triệu Vân cận thân vật lộn là giả, gián bạo phù lên người Vương Dương mới là thật. Xuyên thủng tâm mạch không chết, chém đầu cũng không chết, vậy thì nổ. Một hơi cho hắn nổ thành tro bụi. Vì thế, hắn trên người Vương Dương, trước sau, đã gián đủ cả trăm đạo bạo phù. Phụt. Phụt. Hắc quang máu đen bắn ra, đạo này chói mắt hơn đạo kia. A, tiếng Vương Dương kêu rên khá thê lương, mỗi khi có một đạo bạo phù nổ tung, đều nổ cho hắn lùi lại một bước, bị nổ cho máu xương bay tứ tung. Trước đó, là bị đánh cho đứng không vững, giờ đây, là bị nổ cho đứng không vững. Huyết sắt gì, ma lực gì, trước số lượng bạo phù như vậy, hình như đều không hiệu quả lắm. Phòng ngự bị phá vỡ, bị từng đạo bạo phù, sống sượng nổ cho không còn hình người. Không biết từ lúc nào, tiếng nổ lớn mới lắng xuống. Đợi khói bụi tan đi, đã không còn thấy tên ma đầu kia, thật sự đã bị nổ thành tro. Khắp nơi đều là xương vụn thịt nát, trên đá, trên cây cỏ, đều nhuốm máu của ma. Triệu Vân một ngụm máu tươi phun ra, một bước không đứng vững, nửa quỳ trên mặt đất, chưa nói đến thương thế chiến đấu, chỉ riêng trăm đạo bạo phù này, mức tiêu hao đã đủ đáng sợ. Đổi lại là chân linh bình thường, tuyệt đối không chống đỡ nổi, lỡ đâu còn có thể vì chân nguyên hao hết mà chết. May mắn thay, hắn đã tiêu diệt Vương Dương. Nói thật, trong cảnh giới huyền dương cảnh, Vương Dương là đối thủ khó nhằn nhất mà hắn từng gặp. phải giết đến 3 lần mới thực sự tiêu diệt được, thật sự quá khó giết. Trên đường Hoàng Tuyền đi tốt, Triệu Vân liếc nhìn lần cuối, từ từ quay người. Ngay phía trước, liền thấy một đạo ô quang bắn tới, khóa chặt lấy hắn, uy lực cực mạnh. Còn có người sao? Thần sắc Triệu Vân chợt biến, lập tức đặt ngang kiếm trước người. Ô quang không lệch chút nào đánh trúng Long Uyên, bắn ra tia lửa chói mắt. Long Uyên đủ sức chống chịu, không bị vỡ vụn, nhưng Triệu Vân thì đủ thảm rồi, ho ra từng ngụm máu lớn, một mạch lăn ngang ra ngoài, đâm gãy hơn 10 cây đại thụ, mới đập vào vách đá, rơi xuống một vũng máu. Thế giới này, thật đúng là nhỏ bé. Từ sâu trong bóng tối, truyền đến một trận cười âm hiểm, một đạo hắc ảnh bước ra. Đến lúc này, Triệu Vân mới nhìn rõ là ai. Không phải chính là cường giả huyết y môn đã truy sát Xích Yên và Lăng Phi trước đó sao? Một tên bị tiêu diệt, tên kia đã trốn thoát, không ngờ lại gặp ở đây, còn cho hắn một đòn tuyệt sát. May mà phản ứng đủ nhanh, nếu không, thật sự đã bị tiêu diệt rồi. Xem ra, tiền bối là chê mạng mình quá dài rồi. Triệu Vân cười lạnh, lảo đảo đứng dậy. Thiên nhãn thuấn thân, quả thật đủ bá đạo. Hắc Bảo Nhân bước ra, vẻ mặt âm hiểm cười. Xem ra, đã nghiên cứu thấu triệt rồi. Hiện giờ ngươi, dường như đã không còn động lực, chi bằng, hãy đem thiên nhãn giao cho lão phu. Nghĩ hay lắm, Triệu Vân lớn tiếng mắng, quay đầu bỏ chạy. Bị nhìn thấu nhược điểm, vậy phải chạy thôi. Cùng Vương Dương một trận chiến, bị thương đến nửa tàn phế, không còn lại bao nhiêu chiến lực. Chạy đâu? Hắc Bảo Nhân cười lạnh, một mạch đuổi theo. Hai người một trước một sau, biến mất trong bóng tối. Có lẽ là đi quá nhanh, hai người đều không phát hiện, trong rừng núi có thêm tiếng ma quỷ ai oán. Nhìn kỹ hơn, còn có thêm từng sợi ma sát, chính là xương vụn thịt nát của Vương Dương bị nổ nát, lại lần nữa tỏa ra ma quang, cứ như sống lại, tự động hấp dẫn lẫn nhau, tụ lại một chỗ. Xương vụn thịt nát đang nhúc nhích, lại từng tấc tạo thành một hình người. Đúng vậy, tên này lại hồi sinh rồi. Xin lỗi, hôm nay hai chương. Dầm. Đêm vắng lặng chẳng chút bình yên, tiếng nổ vang không dứt trong rừng núi. Là Hắc Bảo Nhân của huyết y môn, đã nhắm trúng Triệu Vân, truy sát đánh dọc đường, kiếm khí, trưởng ấn, đao mang, quyền ảnh cuồn cuộn như sóng thần, từng cây cổ thụ cao vút, gãy đổ ngang eo, từng tảng đá cứng rắn, nổ tung bay khắp trời. Một khu rừng vốn yên bình, vì hắn mà trở nên tan hoang. Vút, vút. Triệu Vân di chuyển nhanh như gió, thoát chạy không ngoảnh đầu lại. Trong lúc tẩu thoát, hắn dùng hồn ngự kiếm, hết sức đỡ lấy kiếm khí và đao mang chém tới. Tiểu bối, ngươi còn có thể chạy được bao xa? Dưới đêm tối mịt mờ, nụ cười của Hắc Bảo Nhân khô khốc mà u lãnh, truy đuổi Triệu Vân ra khỏi rừng núi, đôi mắt già đỏ ngầu đáng sợ, bùng lên ánh sáng rực rỡ, đó là sự thèm khát cũng là lòng tham. Thiên nhãn có thể thi triển thuấn thân, quả là nghịch thiên vô cùng. Điểm yếu duy nhất chính là đồng lực. Bí thuật bá đạo, tự nhiên có sự tiêu hao bá đạo. Điểm này, hắn đã nghiên cứu thấu đáo. Chính vì đã nghiên cứu thấu đáo, hắn mới khắp nơi tìm kiếm Triệu Vân. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng để hắn tìm thấy. Nếu như cấy ghép được con thiên nhãn của Triệu Vân, chắc chắn là một tạo hóa lớn. Có thuấn thân thuật, dưới cảnh giới chuẩn thiên, hắn có thể coi thường bất cứ ai. Người cái lão giả khốn nạn, đợi ta hồi phục lại đã. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, điều động lôi đình, trừ khử sát ý Vương Dương còn sót lại trong cơ thể hắn, nhét vào miệng một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.